Đầu tiên, nhà hàng Italy ở sau phố nổi tiếng trong thị trấn Nghênh An, phong cách yêu nhã mà lại nồng đậm phong tình nước khác. Các bàn ăn không thể nói là chật ních, nhưng những người đã từng tới nơi này thì tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Hoàn cảnh giống như con người luôn luôn có chỗ độc đáo riêng. Minh Thành Hữu đã đặt trước chỗ từ sáng. Toàn bộ không gian trong phòng đều thông thoáng, chỉ vẹn vẹn có vài cây cổ thụ mang kiến trúc La Mã. Phó Nhiễm thích vị trí gần cửa sổ. Xuyên cửa sổ rất lớn, có thể thấy vô vàn tuyết trắng tinh bên ngoài. Cô chống cằm nâng cằm lên, đang thấy buồn chán tự nhiên nghe được tiếng đàn dương cầm giống như tên bắn truyền đến. Cô theo âm thanh nhìn lại, thấy trên khoảng không không có tường ngăn cách trên lầu 2, có đặt một chiếc piano màu đen. Một người đàn ông cùng một cô gái đang ngồi kề bên nhau. Phím màu trắng tinh khiết cùng chí âm màu đen có thể hợp nhau như thế lại càng tăng thêm sức mạnh. Phó Nhiễm dần dần ngồi thẳng lưng lên, thấy tay trái cô gái cùng tay phải người đàn ông phối hợp rất nhịp nhàng, làn điệu đang mượt mà toát ra từ đầu ngón tay hai người truyền đến. Lúc trước tiết tấu thong thả trượt ra, Phó Nhiễm nhận ra đây là khúc giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên. Giai điệu có nỗi buồn bã không rõ, ngược gió tràn ngập cả nhà hàng. Rất nhiều người dừng động tác trong tay, tĩnh tâm thưởng thức. Khúc nhạc kết thúc, vẫn nghe thấy chưa thỏa mãn. Người đàn ông dắt cô gái đứng dậy, hai người bước xuống theo cầu thang hình tròn. Lúc này, Phó Nhiễm mới nhìn thấy rõ ràng mặt hai người. Gương mặt, thân hình người đàn ông dáng vẻ gợi cảm, tóc ngắn màu đen gọn gàng, đầu lông mày sắc bén giấu vào trong lọn tóc. Cô gái để tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng nõn, dáng người thật là đẹp. Vừa nhìn đã thấy thật là hoàn mỹ. Trùng hợp là vị trí của bọn họ ở ngay bên cạnh. Lúc ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông chú ý tới Phó Nhiễm. Tầm mắt đưa tới gần như bình tĩnh, sau đó nhìn thấy Minh Thành Hữu, khẽ giơ tay có ý chỉ chén rượu bên cạnh. Minh Thành Hữu cũng nhấp nhẹ ngụm rượu đáp lễ, Phó Nhiễm hạ thấp giọng hỏi. Anh có biết bọn họ? Không tính là biết. Phó Nhiễm nhìn về phía bên cạnh, trông thấy người đàn ông đó đem cắt nhỏ miếng bò bít tết đưa cho cô gái. Tự đáy lòng cô thấy thật hâm mộ. Xem đi, người đàn ông đó thật là tốt. Khoảng cách cô gái đưa tay ra, vòng tay bạch kim ở cổ tay phải trượt xuống. Bởi vì khoảng cách rất gần nên Phó Nhiễm nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo xấu xí dữ tợn kéo dài đến hết phần cổ tay cô ấy. Ánh mắt khó nén được giật mình, lúng túng sợ bắt gặp. Cô nâng chén rượu bên cạnh lên uống một hớp. Tôn, anh biết bọn họ sao? Cô gái ngồi cạnh cũng hỏi một câu giống nhau. Em đã quên, có một lần ở trên đường thiếu chút nữa hắn đụng vào chúng ta. Em đã không nói bộ dạng hắn đẹp mắt phải không? Giật Tôn khẽ nhấp môi mỏng. Ở thị trấn Nghênh An người nào lại không biết rõ Minh Tam Thiếu, về sau sẽ luôn có cơ hội giao thiệp. Mạch Sinh Tiêu câu hiểu câu không gật đầu. Từ trước đến nay cô rất ít trông nom chuyện của hắn. Cuối cùng cũng xem đủ rồi, em nhìn người ta cũng thật chăm chú. Phó Nhiễm quay lại nói hắn một câu, trai tài gái sắc ai lại không muốn xem. Em ăn à? Sắc nữ, Giật Tôn cùng Mạc Sinh Tiêu rời khỏi nhà hàng trước, Phó Nhiễm lờ đãng nhắc tới. Anh biết đánh đàn sao? Minh Thành Hữu lười biếng dựa lưng về phía sau. Vậy thì có cái gì khó, em không biết sao? Phó Nhiễm thành thật đáp lại, em không biết. Ở Visa 20 năm, đừng nói là được học piano, mà ngay cả muốn tới gần để sờ một chút cũng là xa xỉ. Em xem, vừa nãy hai người họ đánh đàn hay thật, nhất định là từ nhỏ bắt đầu học tập. Em không thấy anh chơi đàn bao giờ, anh chơi tới cấp mấy rồi? Tự nhiên Phó Nhiễm tìm đề tài tán gẫu, Minh Thành Hữu lại vô tình lảng tránh. Đại ca biết rõ em biết khiêu vũ phải không? Hắn đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện đến Minh Tranh. Kiểu này thì tính tư duy của một người bình thường đúng là khó đuổi kịp. Phó Nhiễm không vui, để dao nĩa xuống. Anh muốn nói cái gì? Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến lời nói của anh ta trong đêm khiêu vũ đó. Người này chuyện gì cũng biết, làm cho người ta đoán không ra. Phó Nhiễm có cảm giác cuống họng hơi nhột, có thể là do nguyên nhân ở nơi này để nhiệt độ quá cao. Anh không thích anh ấy là sao? Vậy em thích Vừa Uống Nhụy. Thần sắc Minh Thành Hữu lạnh nhạt mà nghiêm túc nhìn về phía cô, tìm Phó Nhiễm cứng lại, cũng không muốn nghe đến cái tên này. Anh ấy cùng cô ta không giống nhau. Như thế nào mà không giống nhau? Hắn ta là con ngoài giá thú, lại công khai xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Anh còn phải gọi một tiếng đại ca với hắn, thực sự là lực cười. Thường ngày, hẳn là hắn giấu giếm tâm tư rất tốt. Phó Nhiễm cũng chưa bao giờ thấy ở trước mặt Minh Tranh, hắn có lời nói gì quá khích. Cô duỗi tay ra nắm chặt bàn tay Minh Thành Hữu. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tâm tình Minh Thành Hữu rất nhanh khôi phục lại như cũ. Hắn cũng nắm tay Phó Nhiễm, đề tài này quá nhạy cảm. Dùng bữa ăn xong, Phó Nhiễm đứng ở chợ, Minh Thành Hữu tính tiền. Mới quá 2 tiếng mà đưa mắt nhìn mặt đất đã kết thành từng lớp băng mỏng màu trắng. Minh Thành Hữu bước đến bên cạnh cô, giúp cô khép chặt khăn quàng cổ lại, sau đó ôm bả vai Phó Nhiễm đi lên phía trước. Động tác này bây giờ đã tự nhiên vô cùng. Bọn họ đi đường dành riêng cho người đi bộ, chọn quà cho người lớn hai bên gia đình. Lúc trở về đến xe, nhìn thời gian đã là 10 giờ. Xe đi qua đầu phố, Phó Nhiễm vội vàng hô dừng xe. Hạ cửa xe xuống, bên ngoài có một quán nhỏ bán khoai rang nướng. Phó Nhiễm đẩy tay đang Minh Thành Hữu đưa tiền tới. Cô chọn củ khoai lang lớn nhất, sau khi dùng giấy màu nâu vàng bao trùm kín, đưa cho Minh Thành Hữu. Đây là quà Giáng sinh cho anh. Cái gì? Em cũng tặng quà. Không có câu nói quả nhẹ nhưng tình nặng sao? Em làm việc buôn bán, không phải là tên gian thương thì khẳng định là lãng phí nhân tài. Phó Nhiễm không so đo chút nào. Dù sao, người đàn ông này lời nói ác độc, bản lãnh nghe lời trước sau như một, luôn là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Hệ thống sưởi trên xe vừa đủ, trong không gian rộng rãi, vốn là mùi nước hoa nhẹ hoàn toàn bị hương vị khoai nướng che lấp. Minh Thành Hữu đem một nửa phần khoai lang đưa cho Phó Nhiễm. Mau ăn đi, ăn xong về nhà. Lần đầu tiên hắn nếm thử, ăn một miếng, phát hiện cũng không thấy ghét. Ít nhất, nó không giống bề ngoài khó coi như vậy. Hơn nữa, Minh Thành Hữu vẫn sẽ luôn nhớ rõ món quà đặc biệt mà Phó Nhiễm tặng là nửa củ khoai nướng hay là bán còn dư lại. Trở lại Tôn Vân thủ phủ, Tiêu quản gia chờ ở phòng khách như thường lệ. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đem từng món quà mang vào. Tất nhiên là Tiêu quản gia cũng có phần. Ở góc phòng khách bày một chiếc piano, chỉ thấy chưa ai chơi đàn bao giờ. Phó Nhiễm cao hứng lôi kéo Minh Thành Hữu đến trước chiếc giường cầm. Khúc nhạc vừa rồi thật là dễ nghe. Đây là một khúc giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên. Không cầm bản nhạc, anh sẽ chơi được sao? Tam thiếu muốn đánh đàn sao? Tiêu quản gia cầm món quà của mình bước đến sau lưng hai người. Trên mặt Minh Thành Hữu có chút không vui, không nhịn được quay người lại nói. Tiêu quản gia, ở đây không có chuyện của bà, đi ngủ đi. Được, tôi đi đây. Tiêu quản gia có chút nhịn cười rời đi. Kỳ quái, hôm nay Tam Thiếu lại đánh đàn. Phó Nhiễm mở nắp đàn ra ngồi xuống bên cạnh. Minh Thành Hữu thấy thế đành phải tiếp tục. Ngón tay Phó Nhiễm lướt qua hàng phím đen trắng gõ lộn xộn. Hắn vuốt ve tay của cô. Quả thực là chà đạp âm nhạc. ngón tay Minh Thành Hữu khẽ nhấn xuống. Đồ, rê, pha, son. Có hai lần như thế, Phó Nhiễm gật đầu. Tiếp tục. Đánh đoạn nhạc là muốn luyện tay trước một chút. Mau đánh đi. Khóe miệng Phó Nhiễm cứng lại. Minh Thành Hữu, anh có thể đừng nói cho em. Anh chỉ biết đánh mấy nốt nhạc đó thôi chứ. Một câu đâm chính diện, là ai có thể quy định hắn phải biết đánh đàn piano? Minh Thành Hữu nặng nề khép lại. Piano. Người có khẩu khí lừa người mà còn mạnh miệng như vậy, cũng chỉ có hắn là làm được. Anh là người có tiền, nếu như muốn nghe piano, anh có thể mời cả dàn nhạc tới đây, cần gì phải tự mình đánh đàn? Điều này có thể vơi đũa cả nắm sao? Phó Nhiễm đứng dậy, anh giống như nhà giàu mới nổi vậy. Bởi vì một câu nói của cô mà đến gần sáng vẫn bị Minh Thành Hữu giày vò. Phó Nhiễm chỉ hận là mình không đi luyện taekwondo. Cô úp mặt vào gối đầu, không dậy nổi. Ánh mặt trời khẽ hắt lên đôi tay trắng như ngọc. Minh Thành Hữu nằm ở trên người cô, cứ coi như là nơi mềm mại hơn cả nệm giường. Phó Nhiễm liên tục thở dốc không ngừng. Hắn thích khẽ cắn sau lưng trắng lõn của cô, từ trên cổ đến xương quai xanh cũng không bỏ sót một nơi nào. Đôi mắt Phó Nhiễm khẽ nhấp nháy, nghe được tiếng Minh Thành Hữu xoay người rời giường, mặc quần áo sụt soạt. Cô lười phải mở mắt, một bộ âu phục ném tới. Giao cho Tiêu quản gia giặt khô cho nhanh. Phó Nhiễm tiện tay đem bộ quần áo ném ra bên cạnh. Cô lật người nằm thẳng, có cảm giác trước ngực lộ ra bên ngoài có cảm giác nóng rực, khác hẳn với nhiệt độ trong phòng. Cô vội vàng mở mắt, thấy một ánh mắt màu đen đang có ý đồ bất chính. Cô kéo chăn mền phủ lên đôi vai. Còn không đi công ty? Minh Thành Hữu cúi người chăm chú hôn lên trán cô. Buổi tối hôn phía dưới, nên ban ngày chỉ có thể hôn lên mặt là sao? May mắn là hắn tránh né kịp thời, bằng không chiếc gối trong tay Phó Nhiễm chắc chắn xác định hạ cánh trên mặt hắn. Cả ngày hôm nay Phó Nhiễm đều không có việc, sau khi rời giường xuống ăn sáng xong, lại trong phòng lên mạng Internet. Lúc Tiêu quản gia tới phòng lấy đồ, cô mới nhớ chuyện Minh Thành Hữu giao phó. Phó Nhiễm cầm lấy bộ tây phục, lấy từng thứ linh tinh hắn bỏ sót lại trong túi ra, bất ngờ sờ thấy một dị vật. Vừa nhìn ra là nhìn một miếng móng tay giả đẹp, tinh xảo. Thiếu phu nhân. Vâng. Phó Nhiễm nắm chặt bàn tay lại, đưa quần áo cho Tiêu quản gia. Thiếu phu nhân, cô có gì muốn phân phó cứ bảo tôi. Được. Phó Nhiễm không yên lòng, đưa mắt nhìn Tiêu quản gia rời phòng. Cô vô thức đem miếng móng tay kia bóp chặt. Lúc mở tay ra có thể thấy lòng bàn tay bị hằn lên một đường răng lưỡi liềm. Tin tình cảm bên ngoài về Minh Thành Hữu mấy ngày này cũng vơi đi không ít. Mỗi ngày cũng coi như hắn về nhà đúng giờ. Thực sự Phó Nhiễm đã cho là hắn thay đổi, bản tính phong lưu đã bớt phóng túng. Cô ngồi ở trên ghế sofa, sau đó đứng dậy đi ra ban công. Cô trốn tránh đến chỗ nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi lạnh lẽo. Trong nháy mắt, có cảm giác không biết ai theo, giống như lúc mỗi người phụ nữ lần đầu tiên phát hiện ra chồng của mình có người khác vậy, mờ mịt, luống cuống. Có thể Phó Nhiễm biết rõ cô không thuộc về loại đó, nhưng cảm giác vô lực mãnh liệt như là đem cô giam cầm trong bức tường không thoát ra được. Cô trở lại phòng ngủ, đem miếng móng tay giả trong tay ném vào thùng rác. Minh Thành Hữu có cuộc họp quan trọng kéo dài tới trưa mới nghỉ. Hắn giơ tay lên nhìn thời gian, đã 12 giờ. Tay phải cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, tùy ý đem cà vạt kéo lên, hắn cảm thấy mệt mỏi, rồi vào trong ghế ra. Nhớ tới Phó Nhiễm hôm nay không cần đi làm, hắn vừa bấm số điện thoại của cô, vừa dùng ngón cái, dùng ngón trỏ, đặt nhẹ giữa lông mi. Alo? Tiếng nói truyền đến có chút bực dọc. Mình Thành Hữu bật cười, mệt mỏi toàn thân tan hết. Hắn nhấc hai chân lẹ đẻ lên trên bàn làm việc, cả người lười biếng giống như con báo ngủ đông, ưu nhã mà có tính công kích. Như thế nào? Còn chưa ngủ được sao? Thể lực em thật sự là yếu quá đấy. Có chuyện gì sao? Phó Nhiễm không còn hơi sức hỏi. Đầu lông mày Minh Thành Hữu không khỏi nhíu chặt. Không có việc gì thì không thể gọi điện cho em. Hắn cơm trưa đều chẳng quan tâm ăn một miếng, vô thức muốn nghe thấy giọng nói của cô, không nghĩ là Phó Nhiễm không bình tĩnh như thế. Không có việc gì thì em cúp máy. Đủ trực tiếp rồi, không cho phép cúp máy. Vậy có chuyện gì thì nói đi. Em xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua như vậy không tốt à? Tiếng nói Minh Thành Hữu không khỏi rất cao, tâm tình phụ nữ như kim dưới đáy biển. Lời này một chút cũng không sai. Hiện tại em đang cùng anh nói chuyện rất tốt. Phó Nhiễm đáp lại hắn một câu. Hai người đang giằng co, đột nhiên cửa chính phòng làm việc bị mở ra. Cô gái ghé đầu vào, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Tam thiếu, muốn ăn cơm sao? Khóe miệng Minh Thành Hữu thiếu chút nữa co cắp. Phó Nhiễm nghe vậy chỉ bỏ lại hai chữ đơn giản: cúp máy. Không còn là hỏi thăm, mà là dứt khoát cắt đứt gọn gàng. Cô gái là chỗ quản lý hành chính mới đưa tới. Trong ngày, thường Minh Thành Hữu cũng chưa hề gặp qua. Hôm nay họp xong, thư ký cũng không biết bận việc chạy ý đâu, mới có thể làm cho con cá nhỏ lọt đến như vậy. Minh Thành Hữu cầm di động hướng trợ lý, không nói rõ ý tưởng. Có thể nói chuyện bình thường hay không? Về cái giọng điệu quái dị đó là muốn sắc chết người phải không? Nếu như thực sự không biết nói chuyện, tôi cho bò lại từ trong bụng mẹ một lần nữa ra để học. Tiêu trợ lý kia bị chút giận như vậy, bụng mặt chạy thẳng ra ngoài cửa. Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, như thế nào mà lại nói ra được lời nói có thể độc chết người đây? Phó Nhiễm ở nhà tùy tiện ăn một chút đồ, không muốn bần bực liền đi ra ngoài một chút. Cô muốn mua sắm cũng không nhiều, bình thường đều là thấy thích mới có thể mua. Bước chậm đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, lại đụng phải Vừa Ứng Nhụy từ bên trong bước ra. Đập vào ánh mắt Phó Nhiễm chính là món đồ trên người Vừa Ứng Nhụy. Chiếc váy dài lông dê màu đỏ là phong cách của hãng Dior. Chiếc LV trong tay ngược lại là mẫu lưu hành từ mấy năm trước. Đầu tóc uốn thành gợn sóng màu lù, từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu. Hai Tiểu Nhiễm. Nhìn thấy cô, Vừa Ứng Nhụy chào hỏi trước. Phó Nhiễm khép lại áo choàng. Xin chào. Khách sáo như thế. Vừa Ứng Nhụy thấy cô lãnh đạm, lờ đánh giơ tay lên đem mái tóc để gảy ra hướng sau tai. Cũng chính động tác này làm cho Phó Nhiễm thấy rõ chiếc lắc tay cùng với một chiếc móng tay sửa lại thật khéo. Trong lòng cô có một chút hụt hẫng, tầm mắt lại kinh ngạc dừng ở trên tay của Vừa Ứng Nhụy, khó có thể rời đi. Vừa Ứng Nhụy đến gần trước mặt Phó Nhiễm, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào cổ tay nhau. Chiếc lắc này xem ra cô thích thật. Lúc ấy Tam thiếu để cho tôi tự chọn hộ. Tôi nghĩ thầm kiểu dáng đơn giản này cùng khí chất của cô cũng phù hợp. Mới đầu anh ta không tin, cô xem, vẫn phải là tin tưởng ánh mắt của phụ nữ đi. Vừa Ứng Nhụy thấy cô không nói lời nào, lại giương tay lên lần nữa. Ồ, cô đừng hiểu lầm. Đây là vì Tam thiếu cảm ơn tôi đã giúp chọn lựa quà cho cô mới tặng cho tôi. Tôi là nhờ hồng phúc của cô đấy. cô suy nghĩ nhiều rồi. Bàn tay Phó Nhiễm giữ lấy chiếc vòng tay. Anh ấy xem tiền bạc giống như là giấy trắng vậy, cùng lắm là sợi lắc tay mà thôi. Tôi cũng là người thích đồ mới mẻ, không thể nói là có thích hay không. Mang cái này hay hai ngày còn không biết khi nào anh ấy phải đổi kiểu dáng khác cho tôi, rất phiền phức. Đối mặt với Vư Hướng Nghị, cô không khó có thể bình tâm hòa nhã, chớ nói chi là cư xử khéo léo cho tốt. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã nói cho Phó Nhiễm biết, làm chuyện gì đều phải ăn miếng trả miếng. Nếu nhẫn nhịn quá, đôi khi không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể bộc phát như vậy. Phó Nhiễm xoay người rời đi, cũng không để ý sắc mặt Vư Hướng Nghị lúc này thật khó coi. Mình Thành Hiếu nhận thấy Phó Nhiễm có điểm gì đó không đúng, liền kết thúc chuyện của công ty sớm hơn, sau đó trở về Tôn Vân Thủ Phủ. Chỉ là Phó Nhiễm còn muốn trở về muộn hơn so với hắn. Cô thay xong dép lên tới lầu 2, Mình Thành Hiễu lấp máy tính xách tay ra, đặt lên đầu gối. Hắn phất tay ý bảo Phó Nhiễm qua đó. Cô cũng không đi về hướng hắn, mà là đi thẳng vào bên thành giường. Phó Nhiễm tháo lắc tay ra thả lên tủ đầu giường. Mình Thành Hiễu đứng dậy đi về hướng cô. Em đi đâu? Ra ngoài tùy tiện đi dạo. Hắn chú ý tới sợi lắc tay kia. Làm sao vậy? Không vui sao? Ừ. Trên mặt hắn thoáng trao lại. Tối hôm qua là lúc đeo lên cho cô, cũng không phải là tâm trạng bực bội này. Mình Thành Hữu, về sau phụ nữ của anh là ai cũng có thể được, nhưng duy nhất không thể là Vư Hướng Nghị. Vì cái gì không thể là? Đợi chút, cái gì gọi là ai cũng có thể được? Rốt cuộc lại điên khùng cái gì đây? Vì sao lại không thể là cô ta? Nửa người trên của Minh Thành Hữu nằm trong giường lớn, giọng nói như cười như không, gối cánh tay lên nhìn về phía Phó Nhiễm. Cô mím chặt môi không nói lời nào. Em có thù hằn với cô ta, nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ta cũng như vậy. Lúc này Phó Nhiễm mới đưa ánh mắt nhìn hắn. Anh sai rồi, em với cô ta không có thù. Phó Nhiễm, trước kia em đã trải qua 20 năm như thế nào, chỉ có mình em biết rõ. Sau đó trở lại Phó gia. Căn cứ vào chuyện cha mẹ em thương yêu Vư Hướng Nghị, em có cảm giác cha mẹ không thương yêu mình, giống như em chỉ là bóng dáng thay thế Vư Hướng Nghị. Nếu như trên đời này có một người em không muốn đối mặt, vậy trừ cô ta ra, liệu còn ai bên cạnh nữa đây? Mình Thành Hữu chống hai tay đỡ người dậy, một bóng tối che khuất nửa bên mặt Phó Nhiễm. Hắn nói hoàn toàn đúng, nếu như Phó Nhiễm có lời nói ác độc, cô hy vọng Vư Hướng Nghị biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tầm mắt cô dừng lại trên tủ đầu giường, bất ngờ đụng vào sợi lắc tay kia. Trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Mình Thành Hữu thấy ánh mắt đó của cô trong lòng đột nhiên không đành lòng, tựa như là cầm vật gì đó nặng nề làm tổn thương cô. Anh đồng ý với em. Phó Nhiễm ghé mắt. Anh thề. Quả nhiên hắn giơ tay lên. Anh thề. Phó Nhiễm nhìn tới đáy mắt hắn, thấy từng lớp vui vẻ đang dần dần hiện lên. Mình Thành Hiếu duỗi ngón tay ra chỉ vào cô. Đàn ông nói thề liền thề luôn, thật sự em sẽ tin sao? Nếu anh dễ dàng làm trái lời, em có thể làm cách nào để giữ anh? Mình Thành Hữu, anh hãy sớm quên đi, sớm muộn rồi cũng có người cần anh. Cô nghĩ như vậy lại nói ra. Mình Thành Hữu ở bên tai cô cười lớn thành tiếng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm giống như cô quá ngây thơ. Người phụ nữ của anh bây giờ là em, sẽ không đi tìm người khác. Hắn nửa đùa nửa thật, Phó Nhiễm đã quen nhìn thấy dáng vẻ lưu manh của hắn trong ngày thường, lúc này cũng không phân biệt thật giả. Cánh tay Minh Thành Hữu lướt qua trước ngực Phó Nhiễm, ngón tay đặt lên chiếc vòng bạch kim kia. Thật sự không vui sao? Ừ, cô không muốn cùng Vừa Ứng Nhị có một đồ vật giống nhau. Được rồi, anh lại mua cho em cái khác. Vừa mới dứt lời, chiếc lắc đã sớm rơi vào trong thùng rác. Phó Nhiễm chưa kịp lên tiếng ngăn cản lại vô thức vươn tay ra, nhưng vẫn là muộn một bước nên chỉ bắt được cổ tay mình thành hữu. Anh ném đi làm gì thế? Phó Nhiễm bỏ tay ra đi đến bên cạnh thùng rác, đem giấy vụn bên trong đổ ra. Mình Thành Hữu ngồi ở mép giường, lưng chân trái theo thói quen. Làm gì vậy? Đi theo anh lại phải cần em lật đồ bỏ đi sống qua ngày sao? Phó Nhiễm không thèm nhìn hắn. Dù là em không thích, cũng có thể đổi được chút tiền, lãng phí. Hắn biết rõ cô đang nói nhảm. Mình Thành Hữu đứng dậy đi đến trước mặt Phó Nhiễm, hai đầu gối khẽ ngồi xổm xuống cùng Phó Nhiễm nhìn nhau. Hắn cầm bàn tay cô đang cầm dây chuyền, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Cần gì phải miễn cưỡng, nếu quả thật là không thích, nên khiến nó biến mất, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để ngày ngày nó khiến em khó chịu sao? Hắn mở tay Phó Nhiễm ra, lấy chiếc vòng từ trong lòng bàn tay cô, tiện tay ném vào thùng rác. Ánh mắt Phó Nhiễm bình tĩnh nhìn qua. Mình Thành Hữu đem tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay, một chỗ tay ấm áp, một chỗ đầu ngón tay lại bị lạnh ghê gớm. Ánh mắt hắn gần kề sát nhìn bên phía Phó Nhiễm, cô lại có cảm giác giống như là bị bỏng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Từ lúc nào bọn họ có thể bình tĩnh ngồi một chỗ như vậy? Mình Thành Hữu đi ra lấy chén rượu, khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. Phó Nhiễm đi tới đoạt lấy chén rượu chưa uống ngụm nào trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi. Hắn liền tới gần Phó Nhiễm, lấy ly trong tay uống một hớp. Hai người rất nhanh xử lý lửa bình rượu. Cánh tay Minh Thành Hữu đặt trên bả vai Phó Nhiễm, kéo cô vào trong ngực, trong miệng mùi rượu tinh khiết và thơm đang xuyên qua tiếng hô hấp gấp gáp, lưu luyến trong cánh mũi Phó Nhiễm. Hắn duỗi tay ra chỉ lên môi cô, trong mắt mập mờ không rõ. Em không sợ lại say rượu mất lý trí sao? Phó Nhiễm nhớ tới buổi đầu tiên đó, rốt cuộc đến nay vẫn ân hận không thể tát mình Thành Hữu hai tát. Em tự kiểm soát rất tốt. Hắn nhịn không được phá lên cười, đưa chén rượu đặt lên bàn trà, cũng không tính mượn rượu làm chuyện gì đó. Mình Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, ngón tay của cô dắt chơi, hắn giống như không để ý họ hỏi tới. Bao lâu rồi chưa trở về nhà? Hai chân Phó Nhiễm cuộn lên, cầm gối lên đầu gối. Không nhớ rõ. Tháng sau là lễ mừng năm mới, năm cũ anh dẫn em trở về Phó gia, đêm 30 đến nhà cha mẹ anh, em không nên cố ý không quay về. Phó Nhiễm nghĩ thầm cũng đúng, cô có thể trốn tới khi nào? Cô nghiêng đầu, nửa bên mặt dán sát vào đầu gối. Anh sẽ không để em tự đi phải không? Sẽ không. Mình Thành Hữu lặp lại. Lần này không biết. Một tháng đã trôi qua, bởi vì phải về Phó gia lễ mừng năm mới, nên Lý Vận Linh sớm đã tự mình giúp Phó Nhiễm chuẩn bị toàn bộ món quà tốt. Một tuần trước, Mình Thành Hữu đã xuất phát đi Italy. Lúc này, đã nói ở đó 5 ngày rồi trở lại. Trái lại, Phó Nhiễm lại có vẻ trông mong. Cho đến sau 12 giờ trưa mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Buổi sáng, Phạm Nhàn gọi điện thoại đến, cố ý dặn dò Phó Nhiễm sớm qua đó. Cô thuận miệng đáp ứng nhưng trong tiềm thức cũng không muốn một mình trở lại ngôi nhà kia. Điện thoại đi di động cách 2-3 phút lại gọi một lần. Đầu bên kia chỗ Minh Thành Hữu luôn ở trong trạng thái tắt máy. Phó Nhiễm đã ăn cơm trưa, nằm ở ghế salon ngoài ban công trên tầng 2. Chưa bao giờ lo lắng chờ đợi một người như hiện tại. Tâm tình tựa như cũng thay đổi. Không hẳn là vì Minh Thành Hữu có thể mang cô trở về, giúp cô hóa giải lúng túng không cần thiết. Trong lòng có một chút lo lắng đang từ từ nảy sinh trong bóng tối. Nếu như hắn có việc trì hoãn cần phải làm ngay, cũng sẽ gọi điện thoại trước. Thời gian đã gần trăng vạng, Phạm Nhàn gọi điện thoại tới lần nữa. Tiểu Nhiễm, bên này cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì con cùng Thành Hữu tới đây? Giọng nói Phạm Nhàn dè dặt, trong ngôn ngữ giống như nhún nhường, chỉ là Phó Nhiễm không muốn nói thẳng ra. Mẹ, hôm nay Thành Hữu về nước, nhưng thời gian cụ thể không xác định, con đang đợi anh ấy trở lại. Được rồi, không vội, không vội. Phạm Nhàn qua loa hỏi thăm tình hình gần đây của Phó Nhiễm, cho đến sau khi hai bên đều im lặng một lúc. Lúc này bà mới ấp úng lên tiếng lần nữa. Tiểu Nhiễm, hôm nay là hết năm cũ, Nhụy Nhụy đã ở, con đừng mất hứng đưa bé kia. Mẹ! Phó Nhiễm thông minh, thế nào lại không đoán được ngày hôm nay có thể thiếu được vừa ứng Nhị kia. Con biết rồi, chờ Thành Hữu trở lại, chúng con lập tức qua đó. Được, được. Cuối cùng, Phạm Nhàn như chút được một cái nặng. Mẹ đi chuẩn bị một chút. Cúp điện thoại, Phó Nhiễm đưa tay sờ bên trán. Trời rất lạnh mà lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Tiêu quản gia lên lầu, hỏi Phó Nhiễm có muốn ăn vài thứ lót bụng hay không. Cô ngẩng đầu mới phát hiện là trời đã tối rồi. Phó Nhiễm không mở đèn, ôm cái gối ngồi ở trên sofa chờ Minh Thành Hữu, vô thức lại gối đầu lên đầu gối quen thuộc ngủ mất. Đang lúc mơ màng buồn ngủ, một tiếng bước chân sột soạt từ cửa truyền đến. Phó Nhiễm cảm giác ghế salon bên cạnh lõm xuống. Cô sợ hãi, co người, nhưng cũng chưa tỉnh lại ngay. Bên tai có người đang gọi cô. Cấu kết! Bao lâu rồi cô chưa nghe được xưng hô như vậy? Cũng không thể có phải là ảo giác hay không? Hai chữ kia nghe vào trong tai lại đặc biệt lưu luyến. Đầu Phó Nhiễm đang để trên đầu gối lắc nhẹ, đột nhiên bên hông cụt rụt lại thấy lạnh cả người. Cô lạnh đến nỗi góc tóc gáy dựng đứng, lập tức mở mắt ra. Bởi vì trong phòng ngủ không mở đèn, sau khi nhìn chăm chú, cô mới thấy rõ ràng trước mắt mơ hồ có một bóng người. Chiếc cằm người đàn ông kề đến tiến gần cổ Phó Nhiễm. Lạnh quá, giúp anh ấm nào. Lòng bàn tay Minh Thành Hữu vén áo lót Phó Nhiễm lên, hắn áp vào bên eo cô. Sao lạnh như vậy? Nghĩ em muốn. Ánh mắt đen tối của người đàn ông nhìn thẳng vào Phó Nhiễm. Cô nhẹ giọng ngáp lảng tránh. Miệng lưỡi trơn tru. Anh cho là em sẽ về nhà trước. Trước đó, Minh Thành Hữu có gọi điện thoại cho Tiêu quản gia. Lúc đó mới biết được Phó Nhiễm vẫn còn ở nhà. Đã nói là chờ anh trở về. Tối nay mới bay, anh cùng thư ký có một số việc phải xử lý. Lúc tới, gọi điện thoại cho em đã ở trên máy bay rồi. Phó Nhiễm hoàn toàn hết buồn ngủ, tiếng nói lộ ra vẻ trách móc. Mấy giờ rồi? Đứng lên thay quần áo đi, đoán chắc trong nhà cũng nóng ruột chờ rồi. Trước khi ra cửa, Phó Nhiễm nhìn thấy sắc mặt Minh Thành Hữu mệt mỏi. Cô tới gần giúp hắn sửa lại cổ áo khoác ngoài cho tốt. Minh Thành Hữu đứng yên không nhúc nhích, để mặc động tác ngón tay mảnh khảnh của cô tùy ý di chuyển. Lúc đi ô tô vào Phó ra, quả thật là thấy Phạm Nhàn đang đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh. Thấy đèn pha xe từ xa chậm rãi đi tới, Phạm Nhàn vui vẻ tiến lên đón. Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, cuối cùng các con cũng đã đến. Trong phòng khách, trên bàn tròn chính giữa bày một bàn món ăn. Vừa Ứng Nhụy đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy bọn họ tiến đến vội vàng đứng dậy tắt đi. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, lần lượt ngồi xuống, Phạm Nhàn không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, cũng gắp cho Vừ Uống Nhụy nữa. Trong lòng bà đối với Phó Nhiễm có áy náy, chỉ là quan hệ càng thân mật thì càng có lời khó nói ra khỏi miệng. Phó Tụng Đình cùng Minh Thành Hữu thỉnh thoảng nói với nhau vài câu chuyện về làm ăn. Minh Thành Hữu tự nhiên trả lời, trong ánh mắt lờ đãng lướt qua Vừ Uống Nhụy, thấy một góc chiếc lắc tay giấu ở trong ống tay áo lộ ra. Hắn gắp con tôm vào trong chén Phó Nhiễm, giống như vô tình nói, chiếc lắc tay này của Vừa tiểu thư rất đẹp mắt, nhìn trông quen quen. Vừa Ứng Nghị rơi đũa, tay phải đặt lên trên đầu gối, tay trái vội vàng sờ vào chiếc vòng. Lúc trước cô đã che giấu rất tốt, không muốn nó lộ ra, nhưng cô lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Hôm đó anh để tôi chọn giúp quà cho Phó Nhiễm, không phải là anh cũng cho tôi một cái sao? Sau đó tôi với nhân viên cửa hàng tìm đổi cho một chiếc giống như chiếc của Tiểu Nhiễm. Cánh môi Minh Thành Hữu vẫn chưa ý cười. Xem ra thật sự là cô đã phụ ý của tôi. Cô nên biết tôi tặng cho cô với Phó Nhiễm là hai ý tứ hoàn toàn khác nhau. Trong chốc lát, không khí lâm vào cảnh lúng túng. Phó Nhiễm nghe thấy lời của Vư Ứng Nhụy, cũng đưa mắt nhìn sang cô. Tam thiếu, nếu anh muốn giải quyết chuyện này thì tự mình có thể làm chủ đi. Đương nhiên. Minh Thành Hữu để đũa xuống, nói chuyện với Vư Ứng Nhụy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Phó Nhiễm bên cạnh. Nếu cô đã biết rõ tôi tặng đồ cho Phó Nhiễm, cô lại cố tình đổi thành giống nhau như đúc, tôi nên nói với cô có gì tốt, bụng dạ khó lường sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vư Ứng Nhụy yên lặng, Phạm Nhàn ở bên cạnh thấy cô như vậy, mặc dù đau lòng nhưng cũng không tiện mở miệng nói Minh Thành Hữu. Dù sao tôi cùng Tiểu Nhiễm cũng được cho là có duyên, có phải tôi theo đuổi điều mình thích cũng không được. Hai mắt Vư Ứng Nhụy nhìn thẳng Minh Thành Hữu, Phạm Nhàn không để lại dấu vết cầm chặt tay của cô dưới đáy bàn, phát hiện lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Loại duyên phận này cô vội vàng muốn đoạt lấy, cũng phải hỏi người khác có thích như thế hay không. Minh Thành Hữu trẻ tuổi tràn đầy khí thế, lại không có thói quen lúc hùng hổ dọa người cho đối phương một chút mặt mũi. Vành mắt Vư Ứng Nhụy ửng hồng, sau đó nhàn nhạt thoáng cười hướng phía Minh Thành Hữu gật đầu. Được, thực xin lỗi. Cô khó có thể nhẫn nhịn như vậy. Ăn cơm tối xong, Phạm Nhàn lôi kéo mấy người đánh bài. Phó Nhiễm chỉ ở lại một tiếng đồng hồ. Phó Tụng Đình biết rõ Minh Thành Hữu vừa mới từ nước ngoài về, cho nên cũng không giữ bọn họ lại. Sau khi Phạm Nhàn đưa họ ra cửa, đứng một lúc, xoay người đi vào thấy Vư Ứng Nhụy đứng im lặng ở trong hoa viên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng xe biến mất. Phạm Nhàn đi tới ôm bả vai con gái. Nhụy Nhụy! Mẹ, con cũng nên về nhà rồi. Bàn tay Phạm Nhàn đặt ở chỗ bả vai cô vỗ nhẹ. Mặc dù đối với ai con cũng không nói ra, cũng không biểu lộ trước mặt người khác, nhưng mẹ lại biết rõ tâm tư của con. Ánh mắt cô hoảng hốt. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì. Năm đó, lúc con vẫn còn ở Phó Gia, chúng ta đã dẫn con đi tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện. Mẹ nhớ được đó là lần đầu tiên con nhìn thấy Thành Hữu. Lý Vận Linh giữ chặt tay của con nói với mẹ. Cô con gái này của mẹ dáng vẻ thật tốt. Bà ấy còn nói vẫn muốn tìm cho Thành Hữu một nhà môn đăng hộ đối để kết hôn. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, mẹ cũng không nghĩ tới về sau này sẽ thật là như vậy. Nhưng không ngờ con lại có lòng. Có một lần mẹ dọn dẹp phòng của con, lúc đó tìm được không ít tin tức về Thành Hữu cùng với ảnh chụp. Mẹ! Đột nhiên Vư Ứng Nhụy dùng hai tay che mặt. Đừng nói thêm nữa! Nhụy Nhụy! Phạm Nhàn ôm chặt cô. Nếu con đã có thể đem nó giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, tại sao không thử quên đi? Con giấu rất khá phải không? Vư Ứng Nhụy buông tay ra, trong ánh mắt lóe lên trong suốt. Ít nhất trừ mẹ ra cũng không ai nhận ra. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, đã là không có lời nói nào để nói. Nửa bên mặt Minh Thành Hữu ẩn trong bóng tối, ngón trỏ hắn nhẹ gõ vào tay lái. Oan uổng anh mà cũng không nói lời xin lỗi. Em nghĩ oan cho anh cái gì? Phó Nhiệm biết rõ mà còn cố hỏi. Cuối cùng anh cũng biết rõ vì sao đêm đó em lại khác thường như vậy. Phó Nhiệm, em đang ghen đi. Trong ánh mắt Minh Thành Hữu tràn đầy vẻ chắc chắn. Đừng không thừa nhận, lúc em lắc tay lém đi anh đã nhìn ra. Anh rất tự tin. Thần sắc Phó Nhiễm rất nhanh có chút lúng túng, cô không thể không thừa nhận, sợi lắc tay kia ném qua đi sớm. Đúng lúc đó, một cú điện thoại cắt đứt lời Minh Thành Hữu định mở miệng nói. Phó Nhiễm vội vàng tìm trong túi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cứu tinh. Cô không chút nghĩ ngợi bắt máy. Alo? Tiểu Nhiễm, mình là Xeo Xeo, mình chuyển phát bưu kiện đến nhà cậu đã nhận được chưa? Không có, là vật gì vậy? Cũng không có gì, là mình mua cho cậu món quà ở Đại Bảo. Mình xem xét thời gian hẳn là đã đến rồi. Cậu nhớ ký nhận rõ, còn có, năm mới vui vẻ ạ. Phó Nhiễm bỗng cười ra tiếng, kề mặt hướng cửa sổ xe. Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ ạ. Quà mình sẽ đưa cho cậu sau nha. Mình chính là vì cậu mới chọn lựa cẩn thận, bảo đảm đến lúc đó cậu sẽ bất ngờ ngạc nhiên thật lớn. Trở lại Y Vân thủ phủ, Tiêu quản gia đem một bưu kiện giao cho Phó Nhiễm, nói là buổi chiều có người gửi đến. Hai người cùng nhau đi lên lầu, không phải là Minh Thành Hữu muốn nhìn một chút là vật gì, Phó Nhiễm không để cho nhìn. Cũng không phải là tặng cho anh, háo hức cái gì? Em lại không phải là anh. Lại một lần nữa hắn phát huy ưu thế, sức mạnh lớn hơn Phó Nhiễm, với tay đoạt lấy bưu kiện trong tay cô. Cô không kịp phản ứng, chỉ có phần đứng ở bên cạnh xem. Không phải là có bom hẹn giờ đi. Minh Thành Hữu vừa nói vừa mở gói quà. Bên trong túi to màu đen gói kín, xem ra 10 phần là giữ bí mật. Hắn kéo miệng túi ra, lộ ra hình dáng đồ ở bên trong. Phó Nhiễm ghé sát vào, hình như là một sấp vải. Đến Minh Thành Hữu tung hoành phong trăng lưu gió nhiều năm, nhất thời nửa giờ sau cũng không thể nhận ra đây là đồ chơi gì. Hắn đem sấp gì đó mở ra. Phó Nhiễm kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Là quần lót nam màu trắng, rất xuyên thấu. Xuyên thấu giống như là không có gì. Mấu chốt là xuyên thấu rõ quá. Phía trước, chỗ vị trí mấu chốt đó lại còn có mũi vòi con voi. Phải có bao nhiêu hình tượng thì liền có thể tưởng tượng ra. Những thứ này vốn đã có thể làm người sục sôi máu lên. Còn có một chút quan trọng nhất. Mũi con voi kia lại là vằn báo đấy. Minh Thành Hữu cầm quần lót trong tay đang run rẩy, hắn nhìn về phía Phó Nhiễm bên cạnh, cũng đang ngây ngốc như vậy. Đây rốt cuộc là tặng cho em hay là tặng cho anh? Phó Nhiễm nhớ tới một câu nói thịnh hành trên Internet. Cười ngất, bỏ dậy ngất tiếp. Đến lạy chiếc quần lót tống chức tặng. Ngày hôm sau Phó Nhiễm lại không dậy nổi. Minh Thành Hữu bắt cô đem đi giấu thật kỹ, Nếu bị Tiêu Quản gia hoặc Lý Vận Linh trông thấy, hắn còn có mặt mũi nữa hay không? Phó Nhiễm muốn vứt bỏ, để phòng thấp thỏm lo sợ. Hết lần này tới lần khác, vị gia gia này lại sống chết không chịu, lại muốn giả vờ thanh cao, bức Phó Nhiễm hận không thể đào ra cái hang ở trên tường. Đêm 30, Minh gia toàn tụ một nhà. Hơn một lần Lý Vận Linh không khỏi thắc nhắc tới Minh Vanh một mình cô đơn, không khí cũng coi như náo nhiệt. La Văn Anh vẫn như trước, không nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại nói chuyện với Phó Nhiễm rất hợp ý. Lý Vận Linh đưa đũa gắp lên miếng cá bạc trứng gà, hướng vào trong chén của La Văn Anh. Minh Tranh đưa đồ ăn tới chỗ mình. Mẹ, cô ấy dị ứng trứng gà. Thật không? Lý Vận Linh giật mình. May mắn là lão đại biết rõ, nếu không ta đã gây họa rồi. Ở trong mắt người khác, bọn họ nghiễm nhiên là một đôi tâm đầu ý hợp. Phó Nhiễm ăn từng món Minh Thành Hữu đưa cho cô. Chính cô cũng không phát hiện ra những món hắn ăn đưa tới đều là món bình thường cô thích ăn. Sau một năm, mọi người có thể buông lỏng những lo toan suy nghĩ vất vả thường ngày. Minh Vân Phong đã giao cho thư ký đặt vé máy bay. Buổi sáng mùng 1 năm mới, người một nhà có mặt đông đủ ở sân bay cùng mình lão gia đi nghỉ phép. Suối nước nóng thiên thiên ở đỉnh núi Cao Vân, đường núi khó đi không được như dẫm trên đất bằng, không có gì thì nửa giờ có thể lên đến đỉnh. Cả nhà ăn cơm trưa tại nhà hàng phong cách Nhật, rồi đều tự về phòng nghỉ ngơi, đến 3-4 giờ mới từ phòng đi ra. Phó Nhiễm thấy xa xa có trong suối nước nóng, Minh Tranh cùng Minh Vanh bên trái, bên phải ngồi ở cạnh Minh Vân Phong. Minh Thành Hữu thì ngồi đối diện bọn họ, hai tay giang ra, đắp tấm khăn lông khô trên mặt, đầu gối để dọc theo, một bộ dạng thản nhiên tự đắc. La Văn Anh cầm lấy hai ly rượu đỏ bên cạnh, một ly đưa cho Phó Nhiễm. Uống chút rượu sẽ giúp lỗ chân lông thư giãn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Phó Nhiễm cảm giác toàn thân nóng lên, tùy ý dùng khăn lông bao lấy tóc. Sao mẹ còn không qua đây? Bà gặp lại người bạn cũ, không chừng lúc này đang tán gẫu vui vẻ. Phó Nhiễm không chịu được sức nóng, mới mở cửa mà toàn thân giống như trứng tôm nấu chín. Cô đứng cạnh bờ suối phủ thêm áo choàng tắm. Chị dâu, em đi về trước, nơi này cực kỳ buồn bực. Được, tôi sẽ về sau. Phó Nhiễm đeo dép mềm giẫm nát đá cuội trên đường nhỏ, rất thoải mái, giống như là đang đấm bóp chân. Cảnh trí bên bờ suối nước nóng rất phù hợp, khắp nơi đều là những lá thông xanh lục, cùng kiến trúc bê tông sắt thép ở cuộc sống nơi thành thị không giống nhau. Phó Nhiễm nhận biết phương hướng không tốt, cô đi đến trước một lối nhỏ, thấy trên tấm biển viết: không phải là nhân viên làm việc, chớ vào. Phó Nhiễm đứng ở bên ngoài nhìn vào, chỉ là khu rừng mà thôi. Hai tay cô cắm vào trong túi quần, thừa dịp không có người chú ý đi vào. Không khí tươi mát khác thường, chỉ là một đường, sau đó từ từ có cảm giác thấy không thích hợp. Đường đi tới thỉnh thoảng xen lẫn một lối nhỏ đi ra ngoài, giống như là một mê cung bí mật. Càng lóng lòng lại càng không đi ra được. Mới vừa ngâm qua nước nóng nên không cảm thấy lạnh, nhưng dù sao nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng là dưới 0 độ, thì hầu như toàn bộ ấm áp không còn nữa. Phó Nhiễm ôm hai tay trước ngực, đứng nguyên tại chỗ lạnh, run cầm cập. Cô tìm được một chiếc ghế gỗ liền ngồi xuống, thấy bầu trời trên đỉnh đầu từ từ đen tối, quang cảnh trong rừng như toàn ánh đèn sáng ngời. Nhiều bụi cây giống như có ma quỷ cử động. Trong lúc cô có cảm giác không nhịn được lạnh nữa, bỗng nhiên thấy ấm áp trên vai, một chiếc chăn phủ giường rộng thùng thình khoác lên cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu, hai chân vô thức khép lại. Đại ca, Minh Tranh kéo tay cô. Đi, em muốn ở đây bị đông cứng thành người chết sao? Người đàn ông này nói cái giọng cười lạnh đó thật có thể làm chết rét người. Phó Nhiễm đứng dậy đi theo hắn, lại dùng sức giãy tay ra. Tại sao anh lại ở đây? Minh Tranh đi ở trước, thấy cô bất động, dứt khoát quay đầu lại cầm tay Phó Nhiễm. Lúc này sẽ đảm bảo cô có giãy giụa như thế nào cũng không buông ra. Đầu óc em lúc này còn nhớ rõ thời gian sao? Cha mẹ cùng Thành Hữu đi tìm em khắp nơi, sắp điên lên rồi. Nếu không phải anh biết rõ em chuyên chui vào góc, chỉ sợ đêm nay em sẽ đông lạnh chết rét ở lại đây. Phó Nhiễm cúi đầu nhìn hướng mũi chân của mình, bị Minh Tranh kéo lên phía trước. Tại sao không nói chuyện? Ngẫu nhiên, có xuyên qua rừng truyền đến tiếng gió. Phó Nhiễm không cần phải suy nghĩ, nên chạy đi đâu. Không biết nói cái gì. Không có lời nào để nói cùng anh. Minh Tranh dừng bước, nhất thời Phó Nhiễm không kịp dừng lại. Thiếu chút nữa đụng vào trong ngực hắn. Cô vội vàng lấy tay ngăn khoảng cách giữa hai người. Minh Tranh không mong chờ điều gì ở cô, cũng không miễn cưỡng Phó Nhiễm, tiếp tục dắt cô về phía trước. Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, đúng như dự đoán của Phó Nhiễm, Minh Tranh buông tay cô ra. Hai người vừa ra tới nơi, nhìn tới cách đó không xa là La Văn Anh đang bước đến. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Không đến một lúc sau, Minh Thành Hữu nghe nói vậy tới ngay. Phó Nhiễm chú ý tới quần áo hắn thay xong, gương mặt hắn khẩn trương lo lắng đi về phía cô. Trong lúc đó, ánh mắt hắn lại băn khoăn nhìn cô cùng Minh Tranh. La Văn Anh nhanh chóng tiến lên ôm cánh tay Minh Tranh. Tiểu Nhiễm, may mắn là em đã trở lại ra từ trong rừng, bằng không Minh Thành Hữu lại phải đi tìm một lúc nữa. Phó Nhiễm cảm kích nhìn cô cười một tiếng. La Văn Anh vỗ nhẹ tay Minh Tranh. Đi thôi. Minh Thành Hữu nghe vậy, nhưng lại nhếch môi hấp dẫn. Căn bản không thấy vui vẻ trong đáy mắt, chờ hai người đi ra xa, sau đó gương mặt tuấn tú mới khôi phục thần sắc. Em đi đâu? Em lạc đường. Hắn khẽ nhíu đôi mắt đào hoa. Thế làm sao lại đi về được? Phó Nhiễm không muốn tranh cãi với hắn, chỉ ôm chặt hai tay. Cô không ngừng dậm chân vì lạnh, nâng tầm mắt tội nghiệp đi lên chằm chằm nhìn Minh Thành Hữu, mũi cũng đỏ bừng vì lạnh. Minh Thành Hữu nắm tay của cô. Em... Hắn vội vàng cởi áo khoác phủ lên thêm cho cô, thuận thế ôm chặt cô vào trong ngực. Tay chân Phó Nhiễm lạnh buốt, nói chuyện lắp bắp. Này, anh, khẩn trương như vậy làm gì? Em sợ em không về được sao? Minh Thành Hữu đưa tay của cô tới bên môi hà hơi. Anh sợ đêm nay thiếu người làm ấm giường. Đốt ngón tay như chạy qua một dòng ấm áp, sau đó khôi phục sự linh hoạt. Phó Nhiễm đưa mắt lên nhìn từng động tác Minh Thành Hữu làm đi làm lại, từ nơi khác lo lắng mới chạy tới. Bóng dáng này sẽ che chở cho cô. Phó Nhiễm từ nhỏ đến bây giờ, khoảng cách gần gũi quan tâm như vậy đúng là chưa có bao giờ. Thậm chí cô còn cười như ánh mặt trời. Không lạnh nữa rồi. Lần sau còn dám sao? Anh thật hung dữ. Minh Thành Hữu lại đưa tay cô lên bên môi hà hầm ấm lần nữa. Trong mắt Phó Nhiễm đáy âm đâm thâm thúy từ từ mập mờ kết tụ. Không có, ngực của anh thật tốt. Một đại gia đình trở lại thị trấn Nghênh An, lúc này đã là mùng 4. Phó Nhiễm nhận được điện thoại của Vô Dữ gọi tới, bất luận thế nào cô cũng không lên cùng Minh Thành Hữu tới nhà. Chú thím đã thu xếp vài ngày nên Phó Nhiễm không tiện từ chối. Không nghĩ được là Minh Thành Hữu sẽ vui vẻ đồng ý, cho nên hôm sau hai người chuẩn bị quà xong, hôm sau tới làm khách. Minh Thành Hữu đem xe dừng tại trong khu nhỏ, trong mắt lướt qua một bóng xe lao ra thật nhanh, cô vội vàng liếc nhìn thấy biển số có chút quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù cho thật sự thấy rõ ràng biển số xe, chủ nhân chiếc xe cũng sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này. Thành Hữu, mở cốp sau ra. Minh Thành Hữu hoàn hồn. Em gọi anh cái gì? Phó Nhiễm đứng ở chỗ đuôi xe, vừa thấy hắn nghiêm túc hỏi như vậy, ngược lại lại có chút thẹn thùng. Em kêu tên của anh. Minh Thành Hữu khẽ nhếch môi mỏng lên, hắn mở cốp phía sau ghế ra, sau đó đến bên cạnh Phó Nhiễm, đưa tay phải cầm tay cô. Vào đi thôi. Phó Nhiễm quay lại cầm, động tác đã vô cùng tự nhiên. Đứng ở cửa, Phó Nhiễm hướng chuông cửa giơ tay lên. Cô không biết cô duy trì tất cả vui vẻ đến nay lại bị vùi tan nhanh hơn thế. Thời gian cũng chỉ là nửa ngày, từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị thay đổi. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.